Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, Phong Thiên Trận, nhìn rất nhanh biến mất trong đêm tối mấy thân ảnh, ẩn nấp trong bụi cỏ mấy cái nam vẻ mặt tu đều thập phần ảm đạm. Đợi tuần tra long vệ toàn bộ sau khi rời đi, bọn họ mới ủ rũ cúi đầu hướng phía nơi ở của nhân loại bay đi. Hy vọng Càn Lão thật có thể chạy ra rèn luyện trận. Ngoặc kép, cứu Càn Lão hai vị thực lực tiền bối cường đại, bọn họ nhất định có thể rời đi. Phải không phải là bọn hắn một mực lưu ý Càn Lão lều vải. Đoán chừng ngay cả Càn Lão là như thế nào rời đi cũng không biết. Ai, nếu có thể mang nhiều mấy người đi ra ngoài thì tốt rồi. Ngoặc kép, sau khi rời khỏi đây lại có thể đi nơi nào đây? Bọn họ cố ý lựa chọn ban đêm ly khai. Đoán chừng chính là không muốn kinh đụng đến bọn ta đi. Những năm này, vì chúng ta những người này, Càn Lão được long tộc hãm hại đã đủ nhiều được rồi. Chỉ mong hắn sau khi rời khỏi đây, mãi mãi cũng không nên bị long tộc tìm được. Đúng rồi, sau khi trở về mọi người chú ý điểm, Càn Lão rời đi tin tức không cần tiết lộ ra ngoài, long tộc biết được càng muộn. Càn Lão liền càng an toàn. Bởi vì ly khai rèn luyện trận thời điểm, long vệ đã lần lượt trở về tuần tra, Ninh Hinh tốc độ của bọn hắn khách quan lúc trước lúc tiến vào chậm không ít. Càn Lão mặc dù là một địa tiên, cũng nhiều năm qua gặp long tộc tra tấn, thân thể đã trở nên tàn phá không chịu nổi, hơn nữa có chút chưa quen thuộc hắn hai cái mới chân già. Khiến cho hắn tốc độ chỉ có thể theo kịp bình thường độ kiếp tu sĩ. Cho Vân Mạc Thượng Tiên cùng Mục Tiểu Hữu thêm phiền toái. Chứng kiến Vân Mạc cùng Ninh Hinh thỉnh thoảng dừng lại chờ hắn. Càn Lão có phần có chút ngượng ngùng. Không ngại, ngoặc kép, hơn một canh giờ về sau. Ba người đi tới rèn luyện trận kết giới chỗ. Nhìn Vân Mạc đem kết giới đã phá vỡ một đường vết rách. Càn trong đôi mắt già nua khó nén kích động. Tại trước khi đi ra. Bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi ở của nhân loại phương hướng. Thở dài một tiếng, đi thôi, ngoặc kép, vừa ra kết giới, Càn Lão còn không tới kịp dò xét đây tự do rộng lớn thiên địa. Thần sắc liền biến đổi, sau đó nhanh như tia chớp hướng của bọn hắn ngay phía trước vừa ra dốc phải phát khởi công kích. Trong mắt tản mát ra nồng nặc hung quang. Này, các ngươi tưởng đánh chết ta à? Lam Xuyên một chút từ từ sườn núi sau nhảy ra ngoài. Càn Lão, hắn là bằng hữu của chúng ta. Ninh Hinh gấp vội mở miệng, ngăn trở còn muốn xuất thủ lần nữa Càn Lão. Nhưng hắn là Giao Long, nhìn hướng bọn họ đi tới Lam Giao. Càn Lão tuy rằng ngừng công kích, cũng thần sắc vẫn là hết sức đề phòng. Ta còn không có hóa rồng đây, còn không thuộc về Long tộc. Lam Xuyên bất mãn nói. Người như thế nào còn ở nơi này? Ninh Hinh hỏi, còn không phải là bởi vì lo lắng các ngươi. Lam Xuyên có chút không được tự nhiên dương lên đầu. Tốt rồi, trong này còn chưa an toàn. Chúng ta trước ra dục huyết bình nguyên này đang nói. Vân Mạc nói ra, cũng trước tiên hướng phía bên ngoài dục huyết bình nguyên bay đi. Ngay tại lúc đó, Tứ Đại Long Vương đạt đến mang hoang đại lục biên cảnh. Đang rất nhanh hướng phía dục huyết bình nguyên chạy đến. Tại nhanh muốn đạt tới dục huyết bình nguyên biên giới thời điểm. Ninh Hinh cùng Vân Mạc thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hai người đều cảm thấy được có sóng lớn sóng linh lực đang theo bọn họ bay tới. Nhìn phía trước rừng rậm, Vân Mạc rất nhanh nói ra. Chúng ta đi tới, ngoặc kép, vì, Lam Xuyên vừa định hỏi vì cái gì. Lại chứng kiến Ninh Hinh cùng Vân Mạc đã bay đi xuống. Càn Lão theo sát phía sau. Vừa muốn làm thành tựu gì? Ngoặc kép, vừa xuống tới mặt đất lên. Ninh Hinh liền tìm một vắng vẻ mà rất nhanh bố trí một huyễn trận cùng tuyệt linh trận. Mau vào trận, ngoặc kép, chứng kiến Ninh Hinh cùng Vân Mạc đều vẻ mặt nghiêm túc. Lam Xuyên cùng Càn Lão vội vàng đi vào trận pháp. Ninh Hinh, ngươi đây là đang làm gì? Ngoặc kép, phù, Ninh Hinh đối với Lam Xuyên làm một cấm ngôn động tác. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu. Một phút đồng hồ sau đó, Lam Xuyên cùng Càn Lão thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Theo không lâu sau, liền thấy hơn 10 người long vệ từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Đây là có chuyện gì? Trở lại lưu lạc hoang giới lâu như vậy rồi. Đầu ta lần chứng kiến nhiều long vệ như vậy đồng thời xuất động. Bọn họ sẽ không phải là theo đuổi kích chúng ta chứ? Vẻ mặt Lam Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Đợi chờ một lúc sẽ biết. Nếu những long vệ đó thật là theo đuổi kích bọn họ. Mất đi bọn họ tung tích về sau. Tự nhiên sẽ vòng trở lại tìm bọn hắn. Bọn họ, có thể là tới bắt ta đấy. Ngoặc kép, Ninh Hinh, Vân Mạc, Lam Xuyên vừa quay đầu lại. Liền thấy Càn Lão sắc mặt tái nhợt nhìn trên đỉnh đầu. Trên mặt trong chốc lát hiện ra tuyệt vọng. Trong chốc lát lại tàn mát ra đậm đặc sát ý. Bọn họ vì sao đối với ngươi như thế đuổi sát không buông? Vân Mạc lông mày nhíu chặt nhìn Càn Lão. Bởi vì tứ đại Long Vương đều muốn ta phá vỡ trên Lôi Trạch Phong Thiên Trận. Hắn sở dĩ đi tới nơi này một giao diện, cũng là bởi vì tại tiên giới phát hiện một chỗ bị bỏ rơi thật lâu cổ xưa trận pháp di chỉ. Hắn là một trận sĩ, chỉ cần thấy được chính mình không biết trận pháp, liền sẽ không nhịn được đi tới nghiên cứu. Nhưng còn không chờ hắn nghiên cứu ra cái gì, hắn đã bị truyền tống đến cái này giao diện trên Lôi Trạch Phong. Rất nhiều một trời tối người vắng buổi tối. Hắn đều đang hối hận, hắn không nên mạo muội bước vào cái kia không biết pháp trận. Cũng là đang bị Bắc Hoang Long Vương bắt lấy về sau. Hắn mới biết được lúc trước hắn phát hiện trận pháp kia dĩ nhiên là thượng cổ phong thiên trận tàn. Chỉ, phong thiên trận, vẻ mặt Vân Mạc cả kinh, đây chính là đã tuyệt tích thật lâu thượng cổ diệt giới đại trận. Trận pháp này rất lợi hại. Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ninh Hinh hỏi, nàng đi tới Lôi Trạch Phong thời điểm, cũng một chút cũng không có cảm thấy được phía trên có trận pháp dấu vết. Một bên Lam Xuyên cũng tò mò nhìn Vân Mạc cùng Càn Lão. Chỉ cần phong thiên trận không phá, lưu lạc hoang giới long tộc, yêu thú, nhân tu liền không một tia phi thăng đắc đạo khả năng, Càn Lão chậm rãi nói ra. Bởi vì phong thiên trận tồn tại, lưu lạc hoang giới đã không hề thuộc về thiên đạo quản hạt phạm trù. Cho nên trăm vạn năm, trong này không có một cái nào tu luyện sinh linh trải qua kiếp. Đáng sợ hơn là phong thiên trận còn có thể liên tục không ngừng hấp thu tương ứng giao diện năng. Lượng, đợi đến lúc một tia năng lượng cuối cùng biến mất, cái này giao diện cũng liền không tồn tại. Ngoặc kép. Ta nhớ được ta vừa đi tới nơi này một giao diện thời điểm. Không trung linh khí cần phải so với hiện đang nồng nặc gấp mấy lần. Bây giờ mới qua hơn một vạn năm, linh khí liền mỏng manh nhiều như vậy. Ngoặc kép, theo ta được biết, trên Lôi Trạch Phong lôi điện đã tại dần suy yếu rồi. Từ tứ đại Long Vương thúc giục tần suất đến xem, đoán chừng không tốn thời gian dài. Trên Lôi Trạch Phong lôi điện không thể vì lưu lạc hoang giới tu luyện sinh linh đúc thành tiên. Thân rồi, ngoặc kép, vậy ngươi có thể mở ra trên Lôi Trạch Phong thiên trận sao? Vân Mạc vội vàng hỏi, nếu lưu lạc hoang giới có phong thiên trận, bọn họ phải muốn rời đi có thể đã khó khăn. Hắn từng tại linh vu tộc trên lịch sử đã từng gặp phong thiên trận ghi chép. Phàm là bị bố trí có phong thiên trận giao diện. Đảm nhiệm tu ngươi vì cao hơn, đều là chỉ có thể vào không thể ra. Càn Lão lắc đầu, ta ngay cả phong thiên trận lớn gai ép ván cũng còn không hiểu rõ thấu triệt. Cũng là bởi vì hắn ở đây bài trừ trên phong thiên trận không có gì tiến triển. Long tộc thỉnh thoảng ở trước mặt hắn giết hại nhân loại. Chứng kiến Vân Mạc sắc mặt biến phải hết sức khó coi. Ninh Hinh cùng Lam Xuyên đều có chút không hiểu. Đang muốn hỏi thăm thời điểm, liền nghe đến hướng trên đỉnh đầu mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh âm. Theo không lâu sau liền thấy hơn 10 long vệ hướng phía rừng rậm bay tới. Lúc trước rõ ràng chúng ta phát hiện hữu nhân tu hơi thở. Như thế nào một chút đã không thấy tăm hơi. Ngoặc kép, hẳn là mấy cái nhân tu phát hiện chúng ta truy kích bọn họ. Ngoặc kép, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu Long Vương đã đến thời điểm, phát hiện chúng ta chẳng những không có bắt được mấy cái nhân tu, còn đưa hắn đám mất dấu. Chúng ta nhất định sẽ chịu không nổi. Ngoặc kép, bọn họ không có khả năng đi xa. Hiện tại hoặc là trốn ở nơi nào đó, hoặc là vẫn còn chúng ta phía trước. Bây giờ nghiêm lớn bọn họ vẫn còn truy kích. Chúng ta đây liền phải mật thiết điều tra chung quanh khu vực. Bảo đảm bọn họ sẽ không từ chúng ta mí mắt nội tình sau đào tẩu. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, mơ siêu, hết chương.